Kính chào hết chư huynh đệ, chư Phật tử, chư miếng thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 21 tháng 3. Chư huynh đệ chúng ta lại gặp gỡ để rồi nhắc nhở, chia sẻ cho nhau tiếp về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa quý vị, là hôm nay là kỳ thứ 22. Kỳ thứ 22 là chúng ta học về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huynh đệ chúng ta đang đi ngang cái phẩm gọi là Hóa Thành Vụ. Mà cái phẩm này, như tôi đã nói, các kỳ là dài nhất trong cái các phẩm trong bộ kinh Pháp Hoa. Mà phẩm này cũng có nghĩa là nhịp cầu nối của tất cả các cái tư tưởng để nói lên cái thông hành của bước đường đi, bước đường tu của chư hành giả chúng ta. Hôm nay là chúng ta tiếp tục kỳ thứ 22. Thì hôm rồi các vị đã từng nghe xong được cái đoạn mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Tôi đã giải thích cho các vị nghe rất rõ về cái hệ tư tưởng này. Bởi vì cái việc tu hành, cái việc phát tâm đi tu, cái điều kiện hoàn cảnh của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai không phải là nó thuận duyên đâu. Cũng như đường tu của chúng ta cũng vậy. Tu tập đạo có nghĩa là đi ngược lại với những cái gì mà của trần đời người ta ham muốn, người ta đeo đuổi. Như vậy thì Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai á, khi đi tu hành rồi đó, mà pháp Phật cũng không hiện ra, dầu có sự tu hành nó rất là lâu xa, tu hành rất là nghiêm nhặt, nhưng mà pháp Phật không có hiện ra, chưa hiện ra. Đi tu có những cái uy nghi, có những cái đạo hạnh để rồi chuyển hóa được người thân, như là người cha là chuyển lên thánh vương, và 16 người con đều đến để mà cung kính khải thỉnh tuyên thuyết cái giáo pháp. Nhưng mà vì pháp Phật của ngài chưa có hiện ra được. Cái chỗ này tôi muốn nói cho các vị rằng, với cái tinh thần cao cả của Phật giáo đó, thì người tu nó phải đạt tới cái cuối cùng là tu thiền rồi tu tuệ, đạt tới cái trí tuệ cao tột. Bước ban đầu của người tu là tu hiền, tu để rồi trở thành một con người hiền. Hiền ở đây là để hiền thục, cái nết na để đạo hạnh, rồi tiếp tục tu nữa để thành tu thiện, rồi cái tu muốn cho giải thoát giác ngộ là phải tu thiền, rồi khi giác ngộ phải bà đòi hỏi phải tu huệ. Tôi nhớ trong lịch sử Phật giáo có ngài Hiếp Tôn Giả, ngài phát nguyện tu hành 3 năm không nằm. Ngài thề nếu mà ngài không có thông Tam Tạng Kinh Điển thì ngài không đặt lưng xuống chiếu. Vì ngài đi xuất gia lúc đó mới 8 tuổi thôi, nên ngài phát một cái tâm tinh tấn, quyết lòng tu tập. Ngài đó ngài Tôn Giả Hiếp Tôn Giả quyết định tu tập. Nếu mà không thông Tam Tạng Kinh Điển thì không đặt cái lưng này xuống chiếu. Nhờ cái sự cương quyết như vậy mà ngài lào thông được kinh điển. thì các hành giả tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu mà những ai mà trên bước đường tu hành đó, mà không quyết lòng học đạo, nghiên cứu đạo cho nó tường tận á, thì coi như uổng phí một đời tu. Nếu không nắm được cái viền mối của đạo á, thì coi như các vị thậm chí không làm được gì cho đạo, mà các vị còn tiếp tay để mà phá hoại đạo cũng ư. Cho nên ngày nay có nhiều vị bị cái tinh thần gọi là cục bộ, gọi là thiển kiến. Cứ mình chỉ nghe một chiều như vậy, hiểu như vậy là đủ rồi. Mình cho là mình như vậy là nhất rồi. Đây là một cái tinh thần làm cho bế tắc cái mạng mạch đạo pháp, chứ không phải làm cho đạo pháp nó hiển dương đâu. Rồi cũng có ngài Tu Bạc Đà La, thì nó là tiền thân của ngài bị cọp rượt. Ngài Quán Hồn, ngài phóng đu cành cây xưng Nam Mô Phật. Lúc đó cái tâm, lúc đó cái tâm mà cùng như vậy đó, đường cùng như vậy, ngài không còn nghĩ một cái điều gì khác nữa mà ngài đu một cành cây, ngài xưng Nam Mô Phật. Đó là cái tâm chân thật, vì không còn cái tâm vọng tưởng, chỉ còn Nam Mô Phật là cái chỗ nương tựa. Vì vậy mà trở lại vấn đề cái điều kiện và hoàn cảnh của Phật Đại Thông Trí Thắng á, thì trước cảm hóa người thân, rồi dần dần cảm hóa người thân của người thân, dần cảm hóa người thân của người thân. Cái việc cảm hóa truyền bá chánh pháp, nói cách khác là truyền bá chánh pháp cho đến hết cuộc đời, ngày mà người đời hiểu là diệt độ, Như Lai diệt độ. Như vậy cái người, những người tu tập mà đi trên lộ trình để hoàn truyền đạo lý thì không có ngày nghỉ ngơi, không có cái ngày gọi là về hưu. Ở thế sự tất cả các nghề nghiệp gì của cuộc đời cũng có ngày về hưu. Còn người xuất gia học đạo, hành đạo thì không có ngày về hưu. Thậm chí nghề nó dạy nghề, thế rồi nó hoài, nó mãi, nó thuôn thao, nó không bao giờ vơi cạn ý. Bởi vì cái Phật Pháp nó không nhằn mẻ, nó không cố định một nơi nào, mãi nơi nào. Còn có những người họ lắng nghe, họ tu tập, họ đau khổ, thì nơi đó Phật Pháp vẫn còn miên viện. Cho nên cái việc mà tinh tấn là cái điều quan trọng của người học trò đệ tử Như Lai Thế Tôn, dầu xuất gia hay tại gia. Miệt mài tinh tấn, không lơi đi cái ngày nào, thậm chí không lơi đi giờ nào, mà quyết chí tinh tấn để đến với đạo, thẳng đến con đường vô thượng chánh giác, giải thoát niết bàn. Cái tinh tấn ở đây là tinh tấn để bồi bổ cái căn lành, bồi bổ cái phước đức, bồi bổ cái trí tuệ, chứ không phải tinh tấn để rồi ngồi đó rồi liêm diêm, để rồi hí luận. Không phải tinh tấn để rồi đạp đổ với nhau, không phải tinh tấn để rồi ó ré chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi cái đó là tinh tấn. Phải tinh tấn mà để không phát huy được cái trí tuệ, đó là tinh tấn mù quáng, thậm chí là cái tinh tấn khùng điên. Mù quáng còn đỡ, khùng điên. Tinh tấn đây không phải ngồi để cho nó chai cái bàn mông, tinh tấn không phải ngồi để ống mani cho nó ổn tỏi, nó gian trời dỗi đất, mà tinh tấn để phát huy bồi bổ cái tâm lực, cái đạo lực, hay nói khác hơn là trí tuệ của chúng ta. Chỉ có trí tuệ mới xóa sạch những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái ích kỷ đê tiện, những cái lầm chấp của giả pháp mà thôi. Không có tinh tấn thì không có cách nào vượt qua được hết. Còn tất cả những cái gì đó, nó là phương tiện, nó là bề ngoài. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng, như các vị học đạo mà học chính thống lẽ đạo rồi thì không thấy cái gì của mình. Thậm chí nhìn cuộc đời này qua rơi lá rụng, chim kêu dưỡng hú đều là tiếng nhắc nhở cho ta, cảnh tỉnh cho ta vô thường, vô ngã, khổ không, niết bàn. Vậy tinh tấn tu hành như cái con chim từ cành này nó bay sang cành khác. Muốn bay thì con chim đó phải chuẩn bị một tư thế vững vàng để chấp cánh bay thẳng đến đích, chứ không bao giờ con chim nó đậu giữa chừng. Thì người tu của chúng ta cũng vậy, lấy cái mục tiêu là giải thoát và giác ngộ, để rồi ta chuẩn bị một tư thế vững vàng. Dầu đường đời muôn vạn lối, dầu bao nhiêu giáo lý, bao nhiêu thứ lý luận, bao nhiêu mời mọc, nhưng mà vì nhờ sức tinh tấn, nhờ sức nhắm thẳng mục tiêu đó mà từ cái cành này bay sang cành khác, không bao giờ đậu giữa chừng. Bởi vì mục tiêu của con chim là từ cành này nó bay sang cành khác là nó đã nhắm rồi, cho nên nó đáp xuống là nó dính một cái kịch, không bao giờ bị té ngã ở đâu hết. Thì người tu cũng vậy, mục tiêu chính của người tu hành là hành thiện, đi bay trên con đường thiện, thẳng đáp xuống là giải thoát và giác ngộ. Còn cái chuyện mà cầu nguyện giáng sinh lễ bái bên ngoài, ước mong trông chờ hy vọng bên ngoài, đó là không phải mục tiêu chính của ta. Bởi vì nếu ước mong được, cầu nguyện được, giáng sinh được thì Như Lai Thế Tôn không cần phải bỏ hoàng tộc đi tu để làm cái gì, không cần rày đây mai đó thuyết pháp độ sanh nên làm cái gì, mà Như Lai cũng không hề làm được điều đó. Thì ta là người gì mà ta mở miệng ra là ta cầu nguyện ta giáng sinh? Ta hơn Phật ư? Phật ngày xưa không hề cầu nguyện được cho phụ hoàng cái gì mà. Khi phụ hoàng bệnh thì vẫn bị bệnh, khi phụ hoàng chết thì vẫn đem đi thiêu. Như vậy thì Như Lai Thế Tôn đâu có cầu nguyện giáng sinh được cái gì đâu. Còn ta là cái gì mà cầu nguyện ai? Trong khi ta quy y Phật, ta quy Như Lai là ta quy cái lẽ chân thật. Cái lẽ chân thật thì nó không có cái đánh, cái đức, cái ban ơn, giáng phước gì bên ngoài hết. Mà phước hay tội là do tư tưởng của chúng ta, do việc làm của chúng ta, do lời nói của chúng ta. Cho nên tinh tấn của Phật Đại Thông, tu hành thẳng đến đích, tinh là trong sạch như hạt gạo. Khi ta rời bỏ hợp thể ngũ quẩn thì chân tánh hiển lộ. Khi bỏ vỏ trấu, vỏ cám ra rồi thì gạo mới nấu cơm ăn được. Phật Đại Thông Trí Thắng là một nhân cách hóa tâm của mỗi người. Quý vị nên nhớ, Phật Đại Thông Trí Thắng là nhân cách hóa tâm của mỗi người. Như vậy thì tới đây chúng ta khẳng định một điều rằng Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai không phải là ông Phật thật ở bên ngoài, mà nhân cách hóa của mỗi người. Mỗi người đều có 16 người con. 16 người con nói đơn giản là gì? Cõi dục, có nghĩa là cái cõi đời đầy ham muốn, cái tâm ham muốn này nó có 6 người. Một là cái thằng con tham, hai là thằng con sân hận, ba là thằng con si mê, bốn là thằng con ngã mạn, năm là thân kiến, và sáu là thằng biên kiến. Sáu, cái cõi ham muốn này nè, cái cõi dục này nè, cái tâm ham muốn này nè. Tôi nhắc trở lại, cõi dục ở đâu? Cõi dục là dịch ra là cõi đời đầy ham muốn. Hay tâm mình ham muốn tới đâu thì cái cõi dục nó tới đó. Chứ cõi dục không phải nằm ở trên mặt đất, cõi dục không phải nằm trên hư không, cõi dục không phải nằm ở dưới địa ngục và ở lòng đất, cõi dục không phải nằm bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc gì đó. Mà tâm của chúng ta ham muốn tới đâu thì cõi dục tới đó. Mà khi tâm ta ham muốn thì ta có 6 thằng con, nó gọi là chủng tử, nó hoành hành, đó là thằng tham, thằng sân, thằng si, thằng ngã mạn, thằng thân kiến và thằng biên kiến. Đó là 6 thằng. Rồi cõi sắc, cõi sắc là cõi vật chất. Hồi nãy cõi ham muốn á thì nó có ham muốn vật chất, nó có ham muốn tinh thần, nó có ham muốn hữu vi pháp và vô vi pháp. Còn bây giờ cõi sắc này là cõi ham muốn vật chất, gọi là hữu vi pháp. Hữu vi pháp thì cái thằng cõi sắc này nó có ham muốn mà nó có 6 thằng con, thằng tham, thằng Xây, thằng Mạng, thằng Thân Kiến và thằng Biên Kiến. Ủa có năm mà nha, cổ sắc nó có năm, trừ thằng Sân ra. Bởi vì cái ham muốn này trong tham nó đã có sân nó nằm trong đó, trong si nó có sân nó nằm trong đó, trong ngã mạn nó có sân nó nằm trong đó, trong thân kiến nó có sân nằm trong đó, trong biên kiến nó có sân nằm trong đó. Thằng sân là nó len lỏi hết, nó len lỏi, nó không có độc lẻ một mình, mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng ẩn. Cho nên cõi sắc nó có năm thằng, cõi vô sắc nó cũng có năm thằng, thì cũng là thằng tham, thằng si, thằng mạng, thằng thân kiến và thằng biên kiến. Cũng thằng sân này nó cũng nằm len lỏi, nó cũng không hiển lộ ra. Như vậy thì là 16 đứa con như vậy, 16 thằng con như vậy. Tôi nhắc trở lại, 16 đứa con gồm có 6 thằng cõi dục, mà cõi dục thì nó có thằng tham, thằng sân, thằng si, thằng mạng, thằng thân kiến và thằng biên kiến là có 6 ha. Còn cõi sắc nó có 5, cõi vô sắc nó có 5. Như vậy là tất cả là 16 đứa con như vậy. 16 thứ đó nó len lỏi ba cõi như vậy thì nó sai khiến chúng ta trầm luân trong sinh tử. Nếu bị dục vọng vô minh che lấp mà trầm luân trong sinh tử thì gọi là chúng sanh vậy thôi. Cho nên khi chuyển 16 người đó, khi chuyển 16 đứa con đó thì thành ông Phật gọi là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Chuyển cho được 16 thằng đó mà nó quy hướng, nó quay đầu thì ông Phật này mới là ông Phật Trí Thắng, ông Phật Đại Thông Trí Thắng. Còn mình không chuyển được 16 thằng đó thì nó chưa phải là Đại Thông Trí Thắng. Bởi vì trí huệ thắng Phật, thắng ở đây là chiến thắng, thù thắng. Chiến thắng được cái 16 cái thằng con nghịch tử, thằng con trời ơi nó khởi, thằng con mà nó hoành hành, những thằng con mà nó ngỗ nghịch, nó vô nghì, nó hoành hành bởi chủng tử nghiệp của chúng ta. Cho nên muốn trở về cái tâm Đại Thông Trí Thắng là phải trải qua thời kỳ tu sửa lao quét. Cho nên Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai phải tham thiền phá ma quân, diệt trừ cái tâm xấu ác, diệt trừ những cái tâm niệm xấu ác. Như vậy mà nói là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi thiền lâu xa, có nghĩa là muốn diệt trừ được cái tâm xấu ác không phải một sớm một chiều. Vậy cái tâm này nó luôn len lỏi, nó luôn tâm viên ý mã mà, nó luôn chiền, nó luôn nhảy, nó luôn len lỏi đi một mình. Nó đi tuốt ở nơi A Tỳ địa ngục khổ đau trầm nịch, nó chạy thẳng lên thiên đường an vui, thỏa thích, vân vân. Những cái tâm này nó đi, nó chuyển, nó truyền đủ thứ đó. Vì vậy mà cái bài khánh đản các vị nhớ, cái bài mà tụng khánh đản ngày lễ Phật đản có câu là tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm giây phiền não nghiệp báo không cùng. Tình ái si mê gì? Cái tình ái si mê mà tù trong lục đạo. Nếu ai còn cái sợi dây tình, sợi dây ái thì bắt buộc con người đó phải còn si mê. Vì tình, vì ái, cho nên nó biển khổ muôn trùng, nó dòng sông dài thâm thẳm mà. Bởi vì tình và ái cho nên nó đè nặng bởi triểu nặng, bởi danh lợi, hay nó khác hơn là tài sắc danh thực thùy, để phục vụ cho tình, cho ái. Mà tình ở đây là tình thế gian, ái ở đây là ái nhiễm cái cõi đời đầy ham muốn, cõi đời đầy vật chất. Vì vậy mỗi ngày ta tụng kinh, ta học Phật là ta lao quét, ta tu sửa. Chúng ta đang ở tù trong tham lam, trong sân hận, trong si mê, trong kiêu mạn, trong thân kiến, trong biên kiến. Cho nên kinh điển là để cái chìa khóa mà mở ngục tù cho chúng ta. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta phải học kinh điển, học giáo pháp, để nó là cái chìa khóa mở ngục tù. Vậy mà chư Tiền Bối nói câu tụng kinh mà chẳng chịu tu, như có chìa khóa mà tù không ra. Ta đang ở tù, ta phải biết ăn năn chứ, ta biết hối cải chứ, ta phải biết hứa với mình, lòng dặn lòng là mình không sai phạm nữa, để rồi mình cố gắng mình cải tạo cái đời sống cho mình chứ. Đó là tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Thì cái đoạn đầu là chúng ta học tới đó rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo nữa. Trong kinh điển giáo lý Phật dạy, thường nói các vị tu hành thành Phật thường là phải đủ nhân duyên phước báo trong giai cấp quý tộc, là vua hay là thái tử. Như trong phẩm này nói về Đức Đại Thông Trí Thắng, ý nói người muốn thành Phật là phải làm cái kiểu vua hay là thái tử. Mà vua là quy quyền, là bản ngã trùm khắp, hay là vua là quy quyền, là bản ngã trùm khắp, sanh sát trong tay, quốc thành, thê tử, trân bảo, là cái ngã sở hữu. Tất cả ngã và ngã sở hữu như vậy mà phải bỏ, hành động như vậy là một cách bố thí vô tiền khoán hậu. Thật sự ra là người bình thường không thể buông bỏ được. Chúng ta có những thứ đồ lặt vặt nho nhỏ mà chúng ta không bỏ được, thế mà đòi thành Phật hay đòi vãng sanh là một cách khó khăn không thể có. Như vậy chúng ta ngồi nghiệm lại tất cả kinh điển Phật dạy xưa nay, vị nào muốn thành Phật là phải xuất thân từng giai cấp quý tộc, là vua hay là thái tử. Bởi vì có phước báo, có phước đức rồi mà buông bỏ là cái điều mới quan trọng. Còn mình ngày nay, như tôi đã nói là mình ngày nay có những cái thứ lặt vặt nho nhỏ thôi mà mình bỏ không được, thế mà mình đòi thành Phật là thành sao? Mình đòi vãng sanh là vãng cái gì? Vợ con đầy đàn đầy đống, cha mẹ thì không có lo lắng, không có quý trọng, chòm xóm làng nước thì xem thường, vậy mà đòi vãng sanh là vãng sao? Nói láo, nó khoét, nói theo cái kiểu tư tưởng điên rồ, dễ khờ, nói theo cái tư tưởng vũ khí. Cho nên tôi thấy bây giờ mà các vị chỉ có những người trí á, thì người ta mới chấp nhận bằng lòng nghe cái những cái lời chân thật ngữ. Còn cái người mà nó căng lành, nó kém cỏi rồi, nó nghe đâu nó bạ đó, nó nghe đâu nó tin đó, thật là tiếc tiếc vô cùng. Nhưng mà tại vì căn nghiệp của nó vậy, mình cũng không nói sao khác hơn được. Nó như vậy là nó như vậy, khó có thể chuyển vời nó. Thôi thì kệ đó, chừng nào nó trầy da tróc tráng thì nó lúc đó nó quay đầu nó tu. Chứ bây giờ cái liềm tin đồng tin của nó như vậy mà nói sao không giờ? Kinh điển nói nó rõ ràng quá mà mấy ông thầy thì không dám chịu nói thẳng ra, sợ nói ra là bổn đạo bá tánh nó hiểu hết rồi mình không có vũ khí nó được. Cho nên cứ ấp ấp mở mở, ba hồi nói chánh, ba hồi nói tà, ba hồi nói thẳng, ba hồi nói công. Bởi vì nó nhốt làm trong cái khuôn để nhốt lại Phật tử, không cho nó vượt thoát được. Sợ nó biết hết rồi nó không có cúng, sợ nó biết hết rồi nó không phục mình, rồi lòi cái dốt của mình ra hay sao. Người nghiên cứu đạo Phật đến chỗ này, ta mới thấy an ổn trên bước đường tư duy tu tập. Sở dĩ Phật nào cũng có vai trò, cũng có địa vị, mà tài sản quý giá, vai trò địa vị đó mà buông bỏ hết, bố thí hết, thì nên thành tựu giải thoát một cách mau chóng. Như vậy đó, vị thái Phật nào cũng là vua, là thái tử, xuất thân từ dòng dõi quý tộc, mà người ta buông bỏ hết, người ta bố thí hết, thì người ta mới thành tựu giải thoát một cách mau chóng. Còn sự thật ngày nay mình có cái chùa thì mình kẹt cái chùa, mình có cái nhà mình kẹt cái nhà, mình có cái xe mình kẹt cái xe, mình có thằng chồng thì kẹt thằng chồng, mình có con vợ thì kẹt con vợ, mình có đứa con kẹt đứa con, có cháu nội kẹt cháu nội, mình kẹt đủ lậu hết trơn. Vậy mà mình đòi thành Phật là thành sao? Nó khác hơn là ngày nay mình bị ràng buộc chứ không phải mình được giải thoát. Mà muốn giải thoát là phải buông bỏ, phải bố thí. Cho nên khi mà mình tu hành mà thành đạo rồi đó, mình có đạo đức rồi thì mình cảm hóa được người thân và nhiều người. Đó là cái đức tánh tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Vì lẽ đó mà trong kinh nói rằng ông nội là chuyển luân thánh vương cùng với quần thần và muôn ức nhân dân đến cúng dường tán thán. Trên đường học đạo, theo đạo, chúng ta không nên nghe cái người nào tự tôn xưng mình. Ai mà tự tôn xưng mình là đó là kẻ thầy thuốc dởm, là kẻ sơn đông mãi võ, không nên tin. Kể cả người nào mà nói ban ơn, nói chú nguyện, đó là lộ dởm. Chú được cho ai mà nguyện? Nguyện được cho ai mà chú? Cho nên nghe tôi thấy có cái mấy người mà lên tiệc chay cái quỷ rồi đại nhạc hội Phật giáo gây quỷ gây ma vậy đó, trời ơi, đi bán đấu giá mà gọi chú nguyện. Trời Phật ơi, các anh là tiến sĩ, là học tiến sĩ, thạc sĩ, Ấn Độ có, Trung Quốc có, Miến Điện có, Đài Loan có, mà giờ phút này mà anh lên anh đem Phật anh đấu giá rồi anh chú nguyện. Phật trời ơi, nó còn cái gì, cái việc nào làm tồi tệ hèn mạt hơn nữa chứ. Phật mà rinh như là bán đấu giá, giờ 500 có ai thêm hơn, 600 có ai thêm hơn, 700 có ai thêm hơn. Phật trời ơi, nó hèn mạt cỡ đó đó trời Phật ơi. Rồi xong rồi người ta mua nó lên nó chú nguyện. Hết ý kiến. Tôi thấy Phật Pháp này đang hết ý kiến. Phật mà nó đem nó đấu giá là còn gì để nói. Cái đây là một cái tội gọi là làm cho thân Phật chảy máu đó. Nếu hiểu ra đó là một cái tội lớn. Tội đem Phật rao bán làm cho thân Phật chảy máu. Đó là ngũ nghịch tội chứ đừng có nghĩ đó là phước. Đó là ngũ nghịch tội. Một trong ngũ nghịch tội. Mà nói tội nói chơi vậy thôi chứ bị người ta biết rồi, ta biết ta đâu có sợ. Ta biết là không có địa ngục trong lòng đất cho nên không có sợ. Nhưng mà các vị ơi, địa ngục không có trong lòng đất nhưng mà địa ngục lương tâm nó hành hạ. Nó hành hạ đau đớn lắm quý vị ơi. Tại sao mà một số thầy á, tới giờ chết mà chết không được. Nằm thơm thóp, thậm chí ỉa trây đáy dầm, thậm chí đút ống, đút, thậm chí mổ bụng cho đút ống vô để tiêu tiểu, thậm chí mổ họng để mà mổ cái cống họng để mà đút ống cho ăn, thậm chí chụp vô lỗ mũi mà thở vậy mà nắm này sáng kia không chết. Nói như vậy tôi không có chế nhiễu ai hết. Một phần là do một cái những người mà không có tạo tội thì do nghiệp đời trước. Còn một phần là đại đa số là vì cái gì đó mà làm những cái chiêu trò mà mình không hay không biết. Không hay không biết không có phải là mình không biết. Nhưng mà thôi kệ mặc tình, miễn sao có lợi thì làm. Bởi cái câu trong Kinh Vô Lan mà xưa Lục Tổ, xưa mà Tổ Huệ Đăng á, dịch ra nghĩa thấm thía, nghĩ sao có lợi thì làm. Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Thì vậy mà trong Kinh Phật có nói câu rất rõ ràng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Là một vị Bồ Tát người ta sợ từ khi người ta phát khởi cái tư tưởng kìa. Coi người ta nghĩ cái tư tưởng cái nhân đó đó, nó sẽ đưa cái hậu quả như thế nào. Đó là cái người tỉnh thức, người Bồ Tát, người đại đạo tâm. Còn á, chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh thì ngay khi làm không nghĩ đến cái hậu quả về sau. Khi đụng chuyện rồi than trời, trách đất. Nó thường là như vậy. Vậy mà tôi thấy ngày nay thiệt bye bye. Nói muốn hết nói nổi luôn, nói cái này thì nó phát sinh cái kia. Thậm chí hòa thượng, thượng tọa đó, những người mà có học Phật, có cấp bằng, có địa vị tiến sĩ, thạc sĩ đó, mà làm cái tiệc gây quỷ mà đem đi Phật đi mà rao bán như vậy. Rồi rao bán xong rồi lên chú nguyện, rồi chúc phúc, làm những cái chuyện chướng tai gai mắt như vậy đó, thì các vị thử suy nghĩ coi, nó không phá hoại cái chánh pháp, nó không có ngũ nghịch tội là gì. Thà làm tên đồ tể, đâm heo thuốc chó, nhưng mà nó không có tội bằng cái ba cái chuyện mà đem Phật đi đấu giá. Bởi vì heo chó đó, dầu gì đi nữa nó cũng là súc vật, nó cũng là bàn sanh. Mình có giết nó, mình nghèo quá, mình làm tên đồ tể, mình vì sự sống, mình giết con bàn sanh, giết con súc vật như vậy đó. Mình buông, mình bán để mình nuôi vợ, nuôi con, nuôi bản thân. Thậm chí là mạng đền mạng, nếu sau này mà nó có tu, nó có thực thành người, nó đòi mạng mình, vậy chứ không có tội bằng cái vụ đem Phật đi bán đấu giá. Tôi nói thẳng thừng như vậy. Dầu đó là hình tượng, nhưng mà anh đã đặt đó là tượng Phật, anh đã chú nguyện cho người ta, có nghĩa là anh đã chấp nhận, anh bằng lòng anh bán Phật, anh làm cho thân Phật chảy máu. Nếu cha mẹ anh mà anh đem đi bán thì anh là đồ bất hiếu, đồ ngỗ nghịch, hà huống anh đem Phật tượng. Anh chấp đó là tượng Phật thì nó là tượng Phật. Cho nên tôi nói như vậy để cho các huynh đệ, các Phật tử mà nếu mà có gì cái chùa hay gì cái từ thiện gì đó, làm ơn đừng có đem Phật đi ra mà rao bán như vậy. Anh bán chuỗi được, anh bán lưu đồng, anh bán những cái ngọc trai, những cái gia bảo trân quý, không ai nói với anh hết, mà đừng có rinh Phật đi mà nhạo bán như vậy. Đó là cái anh vô minh hèn mạt. Cho nên tôi nói vậy, ai có ghét thì cứ ghét đi. Tôi nói thẳng là không có sợ lỡ nữa đâu. Bởi vì có những cái nó chướng tai, nó gai mắt thì phải nói. Cho nên có nhiều người học cao chừng nào ngu si chừng đó. Học cao chừng nào bôi bác chừng đó. Như tôi vậy quê mùa, học thức nó có giới hạn vậy chứ còn, tôi còn giữ lương tâm, lương tri của tôi à. Tôi nghèo tôi có thể đi xin ăn, tôi nghèo tôi có thể làm gì đó để mình mưu sống, chứ tôi không có đem Phật đi nhạo bán như vậy. Cho nên tôi nói các Phật tử cúng dường cho tôi cảm ơn. Nếu Phật tử nào gần gũi lâu lâu cho tiền cúng dường cảm ơn. Nhưng mà chú nguyện là tôi không có chú được, tôi không có hồi hướng công đức được. Nên nó có nhiều vị nói cúng dường cho ông cái ông đem sọt vô túi à, chứ giờ không bỏ túi bỏ đâu. Nên tôi nói trước vậy đó, vị nào mà cúng dường cho tôi mà tôi hồi hướng công đức, tôi chú nguyện là quý vị biết là thầy bếp, trò bếp. Ai thương tôi, ai quý tôi, ai trọng tôi, có tiền có của dư giả cúng dường cho tôi thì tôi cứ việc tôi lấy đồng tiền đó tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi ăn xài, tôi muốn làm thì tôi làm. Nếu tôi làm đúng thì tôi được cái phước báo, các vị được cái phước báo. Tôi làm sai thì tôi mang cái tội, cái nghiệp, tôi mắc nợ các vị vậy thôi. Tôi nói thẳng nói thường như vậy. Còn biểu tôi chú nguyện, tôi cầu xin, tôi làm điều đó không được, trước sau tôi vẫn nói duy nhất không làm điều đó được. Cho nên cúng dường cho ông thầy nào mà ông thầy đó cầm tiền mà, thí dụ như đâu rồi, cái bao thơ, tôi thí dụ cho các vị coi, có nhiều vị cúng dường cái rồi cầm tiền rải bao thơ, cúng cầm tiền, ông thầy hồi hướng công đức cho Phật tử nghe, thầy chú nguyện cho các vị được thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, con cháu học hành đỗ đạt, cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ, kẻ âm được siêu, người dương được thới, cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc, thầy cầu nguyện cho là đồ dởm, không có cầu được cho ai hết. Tôi nói thẳng thừng vậy đó, thầy nào mà dùng những cái lời đó là ngoa mỹ, là phi chánh pháp, là cảm tình, là vũ khí, Nó tôi nói cho đại chúng biết để mà các vị mà ngừa, các vị mà thấy mấy ông thầy nào tu thiệt, tu giả, tu có đạo đức, tu không đạo đức thấy. Tuy nhiên á, mình người ta cúng mình rồi sao đây? Là bỏ túi liền thì là con người mình là lỗi gì? Thì cũng mới nói à, thầy cảm ơn Phật tử, à, Phật tử trợ duyên cho thầy, cho tiền thầy. Như vậy là thầy làm gì thầy làm nha. Nói trước à, à nếu bây giờ thầy có dư giả thì thầy cho từ thiện, thầy giúp cho người nghèo, thầy cúng dường cho những gì khó khăn nha. Vậy mình cũng nói cho ta vui vậy đó. Vui đây mà vui thật sự, chứ thầy không có chú nguyện được à. Còn chơi mà chú một giây, nói một đống, thì thú rụng chứ chẳng có tốt lành khi khô gì hết trơn. Học Phật cái kiểu ngang tàn như vậy đó thì mới mở mang cái trí tuệ. Cho nên trở lại, chỉ có đạo đức mới cảm hóa được người thân, rồi người thân mới cảm hóa được người thân. Cho nên là cái cách rõ ràng, cái trình phạt quả thành vụ này là ý Đức Phật nói như vậy đó. Bởi vì ông Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ông tu, ông đã thiền định rồi mà pháp không hiện ra. Rồi ông nội là vua Chuyển Lương Thánh Dương á, mới dẫn 16 đứa cháu nội tới để đảnh lễ một con, để tham vấn một con. Như vậy là phải tu để cảm hóa được ông cha không? Tu để cảm hóa được người thân không? Rồi người thân mới cảm hóa được người thân. Mà như vậy. Cho nên ông nội là vua Chuyển Lương Thánh Vương cùng với quần thần và muôn ức nhân dân đến cúng dường tán thán. Trên đường học đạo và theo đạo, chúng ta không nên nghe người nào tự tôn xưng mình thì không nên tin, kể cả người nào nói ban ơn hay chú nguyện. Lòng từ bi của Phật không thể có cảm tình riêng cho người nào. Lòng từ bi của Phật dành cho tất cả, đem ân đức mà trang trải bình đẳng cho mọi người. Trời ơi đại chúng ơi, bao la bác nhé. Lòng từ bi của Phật không dành riêng, không cảm tình cho một ai, mà lòng từ bi của Phật dành cho tất cả, đem ân đức mà trang trải bình đẳng cho mọi người. Như vậy ta mới tin Phật, ta mới kính Phật chứ. Tất cả chư Phật có tự giác, giác tha và lợi tha. Không làm điều đó không phải là vị Phật, không phải là vị giác ngộ. Cho nên vị Phật nào Phật cũng có ba thân, trong đó có tự thọ dụng thân, nghĩa là tu rồi có vô thượng bồ đề, có khả năng nhận thức chân lý trọn vẹn truyền bá cho mọi người. Giáo lý Phật khi nói ra là phải một phần phá tà, một phần hiển chánh. Người nào còn kiến chấp sai lầm, đụng tới giáo lý Đại Thừa thì hơi khó nghe, khó chịu. Vì vậy mà các Phật thường khó khăn trong hoàn cảnh ban đầu thuyết pháp giáo hóa. Cho nên Phật nào cũng phải nói giáo lý đầu tiên là giáo lý tứ diệu đế. Ta bắt đầu đi vô kinh đó. Thưa quý vị là vị Phật nào cũng khó khăn ban đầu, đó là cái chuyện mà phá tà. Phá tà. Cho nên tôi mong đại chúng là nên nhớ là tu hành một phần là phá tà, còn một phần là hiển chánh. Nếu mà giảng pháp mà phá tà không á, mà không có hiển chánh thì cũng không được. Mà hiển chánh mà không phá tà thì cũng chưa đúng với cái tư tưởng sư tử rống của chánh pháp. Các vị đừng nói sao mà thầy giảng nghe thầy chửi không, phá tà. Một phần phải phá tà, mà phá tà là một phần để hiển chánh. Đó là giáo lý chân thật của đạo Phật. Thì các vị nếu mà nghe chấp nhận bằng lòng nghe kinh điển Đại Thừa, nghe cái lý tưởng chân lý giải thoát giác ngộ, thì quý vị đừng có trách là thầy sao mà quýnh lung tung beng, không có thầy không có ý kinh tị ai hết. Thật sự tôi đâu có ý kinh tị ai, tôi nói thật lòng. Bởi vì ngày nay tôi rời quê hương Việt Nam 5 năm trời rồi, tôi đâu có còn lưu luyến liên tiếc sự cúng dường, sự cung kính gì của Phật tử ở Việt Nam đâu, mà tôi phải quýnh mấy ông thầy ở Việt Nam. Rồi qua bên đây bây giờ ở xứ tự do mà ông thầy nào nói sống thì đâu có cần gì đâu mà quýnh lẫn nhau. huynh lân nhau được cái gì đây chứ? Nhưng mà sở dĩ vì cái lý tưởng, vì muốn hiển dương cái chân lý, cho nên cái trang Facebook của tôi đặt tựa là hiển dương chân lý. Mà muốn hiển dương thì một mặt là phá tà, một mặt là hiển chánh. Cho nên trong cái bài nguyện có câu là Nam Mô tội tà là phá tà, phụ chánh là ủng hộ để hiển dương cái chánh. Nếu mà hiển chánh mà không phá tà thì chưa phải là một người rống tiếng sư tử. Vậy các vị cảm thông, hiểu như tới đây rồi các vị cảm thông, đừng nói sao mà tôi giảng tôi chửi không. Thật sự không có chửi đâu, đó là phá tà. Giáo lý đạo Phật khi nói ra thì một phần phá tà, một phần hiển chánh. Người nào còn kiến chấp sai lầm mà khi nghe tới giáo lý đại thừa thì nó hơi khó chịu. Cho nên chư Phật khó khăn, rất khó khăn trong cái ban đầu thuyết pháp độ sanh. Cho nên vì vậy mà chư Phật, Phật nào cũng phải đi tuần tự hết, cũng phải nói giáo lý tứ đế đầu tiên. Bằng chứng Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành đạo với cõi Bồ Đề rồi thì Ngài nói giáo lý kinh pháp, kinh Hoa Nghiêm. Cho nên là cái hạng trí thì nghe nổi như mấy người, còn hạng phàm phu thì nghe như là đuôi như điếc, chịu không nổi. Cho nên là Phật thấy căn cơ thấp kém quá, Phật đòi nhập Niết Bàn liền trong lúc mà Phật thành đạo mà. Chư Thiên mới khải thỉnh đó Bạch Thế Tôn, Ngài từ khi hoàng cung, Ngài bỏ hoàng cung ra đi, Ngài với một cái tâm niệm mà cứu khổ chúng sanh, Ngài độ sanh. Mà không lẽ Ngài mới có bị cái ban đầu như vậy mà Ngài dội nhập Niết Bàn thì cái hạnh nguyện Ngài ở đâu? Thôi thì khải thỉnh Thế Tôn trụ thế trở lại. Thế Tôn nói cái giáo pháp thấp một chút, thì bắt đầu Thế Tôn mới chuyển pháp lưng mà nói cái tứ diệu đế, mới trải dài mà theo như kinh, theo như là Hoa Nghiêm Tông thì nó là Đức Phật ban đầu nó cái pháp gọi là nhật gì đó, nó ba là cái đó, nhật thăng chuyển chiếu. Nhật thăng chuyển chiếu là ánh mặt trời mới nhô lên mặt nước thôi thì nó lé ánh sáng. Như vậy thì cái người thấp, cái những cái cây thấp trên này nó đâu có tiếp nhận được ánh sáng. Cho nên buộc lòng cái quá trình chính giữa đó là phải gọi là nhật quang chuyển chiếu. Là cái mặt trời lên cao như thế này nè, nó mới chiếu sáng hết tất cả cỏ cây hoa lá, đồng bằng sông núi, rừng thẳm hoang vu, hang cùng ngõ hẹp. Hãy nơi nào mà có cái không khí, nơi nào mà có cái chỗ hở thì ánh sáng len vào. Hễ một khi tâm của người nào đó mà phát ra, mở ra thì Phật pháp len lỏi vào. Vì vậy gọi là nhật thăng chuyển chiếu. Rồi khi một quá trình trải dài, một quá chu kỳ như vậy thì cuối cùng Phật mới nói lên cái hoài bão cao tột duy nhất của mình là Ngài ra đời là nhằm cứu khổ chúng sanh để vượt qua những cái trần lao sanh tử. Thì bây giờ Ngài nói cái pháp tối hậu để Ngài nhập Niết Bàn, nên gọi là nhật một hoàng chiếu. Nhưng một hoàng chiếu là cánh mặt trời nó trở về chiều, nó bắt đầu lặn núp sau đồi núi, trở về lũi xuống biển. Thì bây giờ đó, mặt trời về chiều nó chỉ chiếu trên cao, ở trên non. Thì cái trình độ, quá trình của chư Phật thuyết pháp vì cái căn tánh chúng sanh, cho nên Phật phải vận dụng phương tiện nói thấp. Nhưng mà không lẽ rồi trước khi Ngài ra đi Ngài cũng nói vậy sao? Ngài không nói lên được cái hoài bão của Ngài sao? Cho nên cuối cùng rồi Ngài phải nói cái pháp tối hậu của Ngài là sở dĩ Ngài ra đời là nhằm một mục đích dẫn chúng sanh, để cho chúng sanh trở về cái tánh Phật vốn có của mình. Vì vậy mà Ngài nói những cái tư tưởng đại thừa Phật giáo, hay còn gọi là tối thượng thừa viên giáo, hoặc giả là đốn giáo. Các vị rõ như vậy. Thì tôi nhắc trở lại, một vị Phật nào ra đời, cái chuyện thuyết pháp ban đầu không phải dễ dàng, vô cùng khó khăn. Đó là tôi nói Phật, tôi nói con người thường tục tử như tôi đây, một phàm tăng như tôi đây. Thì các vị biết ngày hôm nay mà tôi ngồi tôi nói như vậy mà các vị bằng lòng nghe là các vị biết là thầy đâu phải là một số một chiều đâu. 21 năm tập nói, gần 30 năm ăn cơm bá tánh, nương nhờ Đức Phật. 21 năm tập diễn nói, rài đây mai đó, cho tới ngày hôm nay. Thì thưa đại chúng, tôi nói thật chứ không phải tôi kể lễ gì hết á. Nên vậy là ngày hôm nay mà được một số đại chúng trên mạng, trên thế giới nghe như thế này, không phải là một sớm một chiều, không phải là tự đến trong có người tới nghe, mà phải có một sức kiên nhẫn, sức chịu đựng. Chịu đựng lắm hết trơn. Trong khi anh em tôi thì bây giờ đó, người có nhiều người học chung với tôi đó, thì nó có chức hết trơn rồi. Người thì chức là trưởng ban trị sự tỉnh này, người thì chức này chức nọ, thậm chí người thì ra hải ngoại này thì có chùa to Phật bự hết. Tôi thì không có cái gì, thì sẽ hỏi các vị tôi không chịu đựng là gì. Tôi nhịn thèm lắm. Tôi nói thẳng là tôi cũng không phải là mình đồng gia sắc, không phải là thánh nhân gì. Thèm lắm chứ. Thèm công danh, thèm sự nghiệp, thèm tiền tài, thèm lợi lộc, thèm xúc chạm, thèm đủ loại chứ không thèm. Nhưng mà vì cái mục tiêu của mình ban đầu, mình hiểu được một phần nào là Phật dạy rồi, ráng mà nhịn thèm để mà nói tiếng chánh pháp. Tôi cũng nói thiệt các vị về à, chứ tôi không có nói tôi tốt đâu. Tâm lý chúng sanh sống từ cái cõi từ xuất thân từ dục mà, thì ai không thèm. Không thèm cái này cũng thèm cái kia. Cho nên chư Phật nào ban đầu cũng nói cái pháp tứ diệu đế, đó là cái phương tiện đầu tiên trong sự nghiệp giáo hóa. Khi đáp theo lời thỉnh cầu thì Phật Đại Thông Trí Thắng vận dụng tam chuyển pháp luân qua 12 cách, 4 cách thủy chuyển, 4 cách khuyến chuyển và 4 cách chứng chuyển. Vì vậy mà khi cái chu kỳ của Phật giáo, Đại hội Phật giáo thì thành lập cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì có lời đề nghị là vẽ cái bánh xe chuyển pháp luân để lấy làm cái quy hiệu của Phật giáo. Thì Hòa Thượng Vạn Đức của mình mới vẽ cái bánh xe 12 căm đó. 12 căm, đó là biểu trưng cho tam chuyển pháp luân. Mà tam chuyển pháp luân qua 12 cách, 4 cách thị chuyển, 4 cách khuyến chuyển và 4 cách chứng chuyển. Cho nên có một vị thượng tọa, một hai vị thượng tọa giảng cũng giảng rất quốc, hỏi 12 cái bánh xe đó là cái gì. Nó 12 bánh xe luân hồi, có khí chứ luân hồi cái gì mà luân hồi. Đã gọi là chuyển pháp luân mà còn gọi là luân hồi cái ô gì, cái quái gì. Thượng tọa rồi mà nói bậy, thà đừng có nói. Đã gọi là xe chuyển pháp luân thì tại sao có chữ luân hồi trong đó. Rồi có thầy thì nói 12 cái dòng 12 căm đó là biểu trưng cho thập nhị nhân duyên. Bậy luôn. Tôi nhắc cho đại chúng nhớ, 12 cái bánh xe luân hồi nó có 12 cái, quên, bánh xe chuyển pháp luân, sorry. Bánh xe chuyển pháp luân nó có 12 căm, nó không phải gọi là luân hồi, mà gọi là chuyển pháp luân. Mà chuyển pháp luân là 12 cái cách, gồm 4 cách thị chuyển, 4 cách khuyến chuyển và 4 cách chứng chuyển. Từ đó mới gọi là giáo lý tứ diệu đế. Ban đầu chỉ gọi là tứ đế, nhưng mà khi mà chứng chuyển, khuyến chuyển, thị chuyển rồi đó thì gọi là tứ diệu đế. Diệu là phi diệu, diệu là xảo diệu, diệu là thắng diệu, diệu là tuyệt diệu. Quý vị đã từng nghe tôi giảng những bài đầu của Kinh Pháp Hoa rồi đó. Cho nên khi nào gọi là tứ đế mà khi nào gọi là tứ diệu đế. Rồi tứ đế nó có 4 loại tứ đế mà Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư triển khai, khai mở, là gồm có sanh diệt tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, vô sanh tứ đế. Thưa quý vị, nghe tôi thì tôi cũng nói thiệt các vị là tôi, con người tôi là có giới hạn à. Tôi nhớ tới đâu tôi nói tới đó. Mà tôi nói đây là tôi dẫn cho các vị xa lìa cái tư tưởng kẹt chấp, cái được cái nào hay cái đó. Chứ tôi không có như mấy anh cha tiến sĩ, thạc sĩ, mà nói phải nói là trang nào, kinh nào, dòng nào. Tôi không có chơi cái kiểu đó. Cho nên tôi nói bên Mỹ này có một cái tên mà nó lé xẹ hà. Nó lé xẹ mà nó là xưng là tiến sĩ, nhưng mà tôi tìm hiểu rồi, không phải tiến sĩ, khỉ gì hết trơn á. Qua Đài Loan học cũng chưa có hết lớp, cũng bỏ chạy. ở Việt Nam học cũng chưa hết học viện, bỏ chạy mà qua đây xin tiến sĩ, bây giờ sĩ đâu không thấy, mà ôm chân người này ôm chân người nọ. Tâm là một thời gian giờ Việt Nam cũng là thả bom ở bển á, vẽ cái gọi là bản đồ thập pháp giới đó. Bây giờ sĩ gì cũng biết, mà cái tối ngày lấy mấy cái bài các bài thơ bài văn dịch tầm bậy tầm bạ, dịch cóc con nhái ra đi đâu cũng nói nhiêu đó mà xưng sĩ, mà cuối cùng không có sĩ nào hết, đang làm cái luận án tiến sĩ thôi. Tôi giấu tên, tôi cũng sợ nào mà tôi giấu tên, nhưng mà tôi nói các vị đừng có mê cái nhãn tiến sĩ. Tiến sĩ nó đóng góp rất nhiều cho đời, tuy nhiên cũng có lợi ích cho đạo, nhưng mà sĩ nhiều quá thành ra nó sĩ bậy sĩ bạ hết trơn à. Thế còn nếu tiến sĩ mà có cái tâm đạo, có cái đóng góp thật cho đạo, đừng có mưu cầu danh lợi, thì tiến sĩ này nó quý giá vô ngàn đó nghe. Có kỳ gặp cái ông Thượng Tạ đó, gặp bên Canada đó. Tôi là một cái tên mà láo, tôi nói thẳng tôi là thằng láo cá. Mà gặp anh là cái loại lăng dưa nữa. Tôi là đá cá mà anh lăng dưa thì đụng thôi. Nhưng mà tại tôi nể đại chúng, tôi làm thân. Ví dụ mà tới Diệu Đế này nè, tôi lên tôi hỏi anh ta lên biết trên trang nào, dòng mấy, sách nào không. Một khi tôi nói là tôi đã biết sách nào rồi, nhưng mà tôi không có sĩ như anh, tôi không có mà cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút như anh, cho nên tôi nói đạo là tôi dạy cái chân thật cho Phật tử bá tánh hỗn đạo nghe, chứ tôi không có từ chương mà lặng nhặn đi tìm trang mấy dòng mấy. Trời đất mẹ ơi, tiến sĩ bây giờ nó học cái kiểu ngu si vậy đó. Nói phải trang mấy dòng mấy cái đó tốt, nhưng mà cái đầu anh để nhớ mấy cái đó là cái cặn bã. Quan trọng anh luận giải cái gì mà để cho người ta cảm thông được, người ta nhận được cái chân lý là mừng rồi. Anh chơi mà trang mấy dòng mấy, anh cái đó anh viết cho vợ, cho con, cho người yêu, cho thiên hạ, lè thiên hạ đi, chứ còn nói mà anh biểu nói trang mấy dòng mấy là tôi nói không được. Cho nên tôi cũng nói các Phật tử vậy đó, con người tôi nó có giới hạn, tôi nói cái gì đúng chân lý tôi nói. Mà đã nói chân lý rồi là không cần biện giải, không cần nói trang mấy dòng mấy hết. Còn nói phi chân lý thì dầu nói trang mấy dòng mấy cũng là đồ bỏ. Nên tôi nói đại chúng quan hệ học với tôi là học vừa cái kiểu ngang tàn mà học vừa trí tuệ là vậy đó. Tôi nói cái lời nào ra có giá trị các vị nghe, không có giá trị bỏ. Mình học đạo mình phải có tư duy, chứ đừng có dạy khờ mà nghe sao nghĩ tin vậy, nghe sao bậy vậy, bạ vậy, không được. Đâu phải tôi là thần thánh, các anh cũng đừng bao giờ, các Phật tử trên thế giới cũng đừng bao giờ tin tôi trọn vẹn. Mà chỉ tin cái lời nào đó là chân lý thì nên tin. Bây giờ trở lại bốn chân lý tuyệt đối. Một là khổ đế, là những khổ báo trong tam giới lục đạo mà chúng sanh mang lấy. Khổ thì nó có ba khổ, gồm là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, rồi là ba khổ lớn. Tám loại khổ nhỏ là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Mấy cái đó tôi giới thiệu qua cho vậy, các vị cứ gõ vô Google mà học. Tôi không có thời giờ tôi nói những cái nhỏ phân tích chi ly nữa nghe. Bây giờ những người hiện giờ đang nghe đây nè, tôi biết là toàn là những người đã từng nghiên cứu học hỏi rất nhiều rồi. Thì bây giờ thầy không cần mà đi nói những cái lặt vặt hay là phân tích nhỏ nữa. Còn bây giờ là đã chấp nhận bằng lòng đi trên đây rồi, tới ngày hôm nay rồi thì chắc chắn không còn những người mà mới đâu. Những người mới mà vô mà nếu mà nghe mà tầm bậy mà cố chấp á là trên mạng nó quýnh kêu bằng bời đầu liền, thấy không? Đó, thì các vị nào nếu lỡ trên diễn đàn các vị mà nghe đây có những gì mới á, thì làm ơn chịu khó truy tầm trở lại nghe từ đầu. Còn tới đây thì không thể nói sắp nữa được. Hai là tập đế. Tập đế là sự quân tập, tích tụ những tham sân si mạn nghi vân vân, và những cái ác nghiệp, thiện nghiệp, tích tụ những khổ báo trong tam giới lục đạo, cho nên gọi là tập. Tập đế là cái nhân mê mờ. Còn khổ đế là cái quả mê mờ. Thứ ba là diệt đế, tức là niết bàn, là diệt hết tất cả nghiệp, khỏi hẳn hai thứ sanh tử, tịch diệt chân không, nên gọi là diệt, đó là quả giác ngộ. Cái quả, hồi nãy cái khổ đế là quả, mà quả của mê mờ. Còn bây giờ diệt đế là cũng là cái quả, nhưng mà quả của giác ngộ. Đạo đế là con đường thông suốt, tiến đến niết bàn. Đạo đế gồm 37 món, gọi là 37 trợ đạo phẩm. 37 món này chia làm 7 khoa, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát thánh đạo. Đây là nhân giác ngộ đạo màu. Như vậy thì tứ diệu đế đó là hai cặp, cặp khổ và tập, đó là cặp phạm trù của nhân quả thế gian. Cặp diệt và đạo, đó là cặp phạm trù của nhân quả xuất thế gian. Chứ gì biết là thông cảm tôi ngày nay tôi gãi nó ngứa gì nè. Là tại khí hậu nó bắt đầu nó nóng rồi. Là một, ngày hôm qua có các Phật tử Cali qua đám dỗ thầy tôi mấy hôm nay đó. Tôi dẫn cho các vị đi lên núi chơi, lên cái chùa trên núi tham quan, ở chùa của người Nhật. Rồi chùa đó nó có cái... sau cái chùa nó có cái suối mà chắc là hồi mấy ngàn năm trước á, là cái chỗ này nó có cái gọi là cái núi lửa sao. Bây giờ cái suối đó tự nhiên dưới đất nó phun nó sôi tim lên, nó nóng hổi à. Thì mới nói là xuống cái suối đó thì ai xuống đó tắm cũng hay đó, nó cũng hay. Bởi vì nó có cái khí hậu, khí vậy đó. Tôi xuống tôi ngâm chân thôi chứ tôi không có tắm, ngâm chân ngâm tay mà nó ngứa ông nội ơi. Thì nó ngứa cũng hay, có nghĩa là chắc là bị gì cái suối đó nó nóng, cho nên nó có cái chất, khí chất ở trong đó, cho nên nó làm cho chết những cái lớp da, cái lớp da xấu, chắc là nó ngứa cũng phải, nó tróc những cái lớp da xấu. Như tôi đã nói là ngày hôm kia tôi giảng ở trong cái gì đó, cái tam pháp ấn. Con người của mình nè, con người của mình như vậy mà một ngày một đêm nó có 6 tỷ 499.980 lần thay đổi. Các vị thấy đó là khoa học chứng minh đó. Khoa học chứng minh con người mình đó, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nó có 6 tỷ 499.980 lần, ghê chưa, thay đổi. Thì trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật nói là mình nó hiện giờ là chúng sanh thì gọi là nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh một ngày một đêm có muôn lần sống muôn lần chết. Nhất nhật là một ngày, nhất dạ là một đêm, vạn tử vạn sanh là muôn lần sống muôn lần chết. Thì Phật nói như vậy, cho tới bây giờ khoa học có chứng minh rõ ràng, khoa học y học chứng minh rất rõ ràng, cái cơ thể con người, cái thân ngũ quẩn của con người, thất đại của con người nè, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nó có 6 tỷ 499.980 lần thay đổi. Tuyệt vời, giữa giáo lý Đạo Phật và khoa học, nó chứng minh để làm hiến lộ của giáo lý Đạo Phật. Những cái là tôi ngừng ngang cái đạo mà tôi nói những cái vậy để cho các vị mới thấy rằng cái lời của Đức Phật xưa kia cho tới lời của ngày nay khoa học chứng minh nó tuyệt vời, nó như vậy. Giờ tiếp tục. Tứ diệu đế, hai món trước là nhân quả lưu chuyển, gọi là nhân quả thế gian. Hai món sau thì gọi là nhân quả hoàn diệt hay là nhân quả xuất thế gian. Những cái danh từ này tôi nói tại sao tôi phải nhắc, theo lẽ tôi nói tiếng quốc ngữ Việt ngữ luôn cho rồi, chứ tại sao tôi phải dùng tiếng Hán, tiếng Nôm. Bởi vì xưa nay kinh Tạng Đại Thừa nó thuộc cái đại đa số chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư là viết từ tiếng Hán, tiếng Nôm. Mà nếu bây giờ không nói ra đó thì sợ nó mất cái gốc. Mất gốc không phải là mất cái gốc theo Tàu, theo Trung Quốc, nhưng mà mất cái gốc những cái danh từ, những cái thuật ngữ Phật học. thì các vị cũng phải cảm thông cho tôi nói để mà muốn lưu lại cái gốc. Thì ví dụ như khi thầy nói là tứ diệu đế hai món trước là nhân quả lưu chuyển, thì các vị cứ nghe như vậy, các vị gõ vô Google coi lưu chuyển là cái gì, hay gọi là nhân quả thế gian. Còn hai món sau là nhân quả hoàn diệt, thì gõ vô cái hoàn diệt là cái gì, xuất thế gian, vân vân. Những cái tôi cần nói để mà lưu lại, giữ lại. Cả hai đều đặt cái quả trước nhân sau, vì cái quả thì dễ thấy mà nhân thì khó biết. Cho nên trước khi trình bày cái quả khổ khiến cho nhàm chán, rồi sau mới dạy để dứt cái nhân khổ. Đến như diệu quả niết bàn ai cũng thích, cho nên phải trình bày cái quả trước để cho người ta sinh lòng ham mộ, rồi sau mới chỉ phương pháp tu hành để đạt đến đạo, để đạt tới niết bàn. Các vị rõ rồi, tôi nói đây là quá rõ về tứ đế rồi phải chưa? Tại sao Đức Phật nói quả trước nhân sao? Nếu ở ngoài đời thì Phật vẫn nói quả khổ trước rồi nói cái nhân tập, nhân gây cái khổ sao? Bởi vì chúng sanh thường nó nhìn thấy cái quả nhiều hơn cái nhân, cho nên buộc lòng phải gọi là thuận theo cái trần đời, gọi là đối trị tất đàn, gọi là thế giới tất đàn, gọi là vị nhân tất đàn đó, để rồi phải nói những cái đó để cho chúng sanh nó bằng lòng đi, nó rõ đi, rồi bắt đầu mới nói đệ nhất nghĩa tất đàn. Cái thế gian thì cũng nói cái quả trước rồi tri cái nhân sao, mà cái xuất thế gian, cái an lạc, cái tự tại, cái bồ đề, cái niết bàn thì cũng phải nói cái quả trước rồi mới dạy cái pháp tu hành sao. Đó là chư Phật vận dụng khéo léo để quá đạo tiểu cơ khi bước chân vào đạo. Vì vậy mà trong kinh nói Đức Đại Thông Phật bảo các tỳ kheo, lúc Đại Thông, lúc Đức Đại Thông trí thắng thành Phật thì cõi nước chấn động. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Đại Thông trí thắng thành Phật. Con mắt tôi bây giờ nó cũng ráng này. Tháng sau 29 tháng 3 này tôi đi khám mắt rồi, tôi sẽ được cắt kiến, các vị thông cảm mà tôi rõ hơn. Nhưng bây giờ là đeo kiến tạm, và kiến tạm này mà đeo lâu một hồi lẫn nhất con mắt, già sắp tới rồi nó vậy đó. Lúc Đức Đại Thông trí thắng thành Phật, cõi nước chấn động, những chỗ tối lại sáng. Các chúng sanh thấy lẫn nhau và đồng nói, trong đây bỗng sanh ra chúng sanh. Do cái ánh sáng cùng khắp mười phương, hàng chư thiên tìm đến chỗ Phật Đại Thông trí thắng, một lòng cầu xin giáo pháp. Mới thưa rằng, Thế Hùng lưỡng túc tôn, cuối sinh diễn nói pháp, dùng sức từ bi lớn, độ chúng sanh khổ não. Với lời thỉnh cầu của các hàng chư thiên và 16 người con vương tử, Đức Đại Thông trí thắng nhận lời chuyển xe pháp. Trước hết Phật vận dụng 3 lần chuyển pháp tứ đế với 12 hành. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Và rộng nói 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não. Rồi vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt. Phật nói pháp đó rồi, có 600 muôn ức na do tha người không thọ tất cả pháp mà được giải thoát. 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Lúc Phật nói lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có 1000 muôn ức chúng sanh cũng vì không thọ cả pháp mà vô minh phiền não hết, tâm được giải thoát. Từ đây về sau, hàng thinh văn ngày càng nhiều, vô lượng không tính kể. Cái này, những cái đoạn này thì tôi cũng xin lỗi các vị là tôi phải lướt qua. Bởi vì nếu mà không lướt qua, cái phẩm này nó dài lắm. Mà mấy cái này các vị cũng quan hỷ là tự nghiên cứu. Có những cái yếu chí nào mà nó quan trọng lắm á, thì tôi ráng mà trình bày, ráng mà diễn dịch cho các vị. Còn có những cái cũng phải xin phép các vị là lướt qua nha. Được. Bây giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử xuất gia làm sa di. Các vị sa di này thông minh, lanh lợi, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường 100,000 muôn ức Phật, xuyên tu phạm hạnh, cầu đạo Bồ Đề, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các vị thinh văn đây đã thành tựu xong, Thế Tôn nên vì chúng con mà nói pháp vô thượng, chúng con nghe mà đồng tu học, trí nguyện mong cầu tri kiến Phật, đó là chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm của chúng con, mong Phật chỉ biết cho. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng mới nhận lời thỉnh cầu của 16 vị vương tử qua muôn kiếp sau ở trong hàng tứ chúng, nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm suốt 8,000 kiếp không gián đoạn. Nói kinh này xong, nhập vào thiền thất, nhập vào thất thiền định 84,000 kiếp. 16 vị sa di thay Phật lên pháp tòa rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cùng 84,000 kiếp, mỗi vị độ nhiều vô số chúng sanh phát tâm đại thừa. Đó, bây giờ mình học tới cái đoạn đó. Ồ, nó cũng hết giờ rồi hả? Trời, tôi sorry các vị, nhưng mà thôi nói vài chữ nữa là mình nghỉ. Bây giờ nó cái chỗ mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai rồi 16 người con phát tâm đi tu làm sa di. Như vậy thì thưa với đại chúng, Ngài độ cho người thân của Ngài, độ cho con của Ngài, cho nó xuất gia. Có nghĩa là độ cho những cái tư tưởng, những cái đứa con mà chủng tử trong tư tưởng của mình xưa nay, cho nó xuất gia, nó làm sa di. Tất cả chúng ta, tất cả chư Như Lai, chư Bồ Tát chúng, chư Thánh Hiền đều phải như vậy. Đó là quá trình đầu tiên. Mình xuất gia, tư tưởng mình xuất gia. Mình xuất gia mà tư tưởng mình không xuất gia, không phải là người xuất gia. Mình xuất gia, cái thân này ra khỏi nhà thế tục, mà tâm này nó không ra khỏi nhà thế tục, không phải là gọi là xuất gia. Cho nên thân xuất gia, tâm xuất gia, đó là điều chính yếu. Còn có nhiều người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cũng có nhiều hạng người tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia. Có nhiều hạng người thân tâm đều không xuất gia, nhưng mà hạng cao quý nhất muốn thành Phật là phải hạng thứ tư, là thân tâm đều xuất gia. Mà xuất gia ban đầu là phải làm cái gì? Là phải đi trên con đường làm vị tiểu, một vị sa di. Mà sa di là gì? Tôi định nghĩa chữ sa di, phạn ngữ sa di, thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả, diệt vân cần sách, diệt vân cầu tịch. Chữ sa di là dùng gọi là cái tiếng phạn, gọi là sa di, nhưng mà dịch nghĩa ra theo tiếng Tàu gọi là tức từ. Dịch ra cái chữ Việt có nghĩa là cái người đó bỏ việc ác mà hành cái việc lành. Như vậy thì ban đầu người xuất gia là phải tu hiền, là vậy, phải chí tâm, phải chí tử để mà cần cầu học đạo, để mà làm sao cho vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ. vì là làm những cái việc mà hành làm những việc lành, mà dứt bỏ những cái tư tưởng, những cái lời nói, những cái hành động xấu ác. Vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ. Cái người đó vẫn ở trần đời này, nhưng mà hành cái điều từ chứ không có bị nhiễm cái mùi đời, thì người đó được gọi là sa di. Diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch, cũng là cái người gọi cái danh từ khác nữa là cần sách. Diệt vân, mình dịch đó là cũng cái tên gọi khác của cái chữ sa di là cần sách. Cần sách là người đó phải cần cầu, trên thì cầu giáo lý Phật, dưới là cầu cái sự an lạc, giải thoát, tu tập cho mình, cho nên gọi cần sách. Cần cầu chư Phật, cần cầu thầy lành bạn tốt để sách tấn, để dạy dỗ. Chứ đừng có nói sa di là xấu, là sa di là thấp, không có đâu. Chủ sa di nó cao tột lắm mà. Đừng có ham mà đại đức mới ngon. Nếu mà hãy làm đúng sa di thôi cũng là ngon lành. Việc dân cần sách, việc dân cầu tịch cũng là cái dùng danh từ khác gọi là cầu tịch. Như vậy thì cái chữ sa di á, dịch nghĩa đầu tiên ra là tức từ, có nghĩa là vị đó là hành con đường lành, hành con đường thiện, giữ cái tâm của mình cho nó lành mạnh. Nghĩa thứ hai là cần sách. Nghĩa thứ ba là cầu tịch. Có vậy mới mốt quý vị vào chùa nghe cái ông thầy sa di là các vị biết. Như vậy thì tôi trở lại cái vấn đề hồi nãy mà tôi đọc lướt qua đó. Một vị Phật nào, một vị xuyển dương cái Phật Pháp nào, truyền đăng tục diệm nào, cũng phải đi ngang cái ngưỡng cửa tam thừa. Mà gọi là được thông cái ánh sáng của Phật, cho nên gọi là Phật quang đó. Thường thường cái chữ Phật quang đó, không phải dành riêng cho ai, mà dành riêng cho tất cả những chúng sanh, những người mà trên bước cái lộ trình tu tập tiến hóa, giải thoát giác ngộ cho mình và quá độ cho người, thì được gọi là Phật quang phổ chiếu. Thì danh từ Phật quang nó mới, chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư mới đặt hai câu kệ như thế này: Phật Phật đạo đồng, quyền xướng ngũ thừa, quy thật quy nhất tánh. Nếu là Phật Phật thì phải đạo đồng, không phải một ông Phật riêng biệt, mà tất cả chư Phật. Mình dùng hai cái từ là Phật Phật thì Phật Phật này phải đạo đồng, mà tất cả Phật Phật này phải đi một lộ trình như nhau. Lộ trình gì? Là quyền xướng tam thừa hay là ngũ thừa cũng được. Mà thật ra thì nói tam thừa chứ không nói ngũ thừa. Nhưng mà vì sau này cái phương tiện để độ cho Phật tử tại gia cũng như hàng trí thức, cho nên mới gọi là ngũ thừa, là có thêm nhân thừa và thiên thừa. Chứ thật ra chư Phật là Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, thật quy nhất tánh. Cái thật là quay về một cái tánh thôi, một thứ thôi. Quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Cái ánh sáng kia nó không có bao giờ ngăn ngại. Ánh sáng này và ánh sáng kia nó hòa quyện với nhau. Mười phương chư Phật, cái giáo lý chư Phật, cái lời dạy của chư Phật. Vì cảm thông là bị đứt tai tới nay nó chưa có tự nhiên, cho nên khi nói chuyện nó cần ảnh ảnh. Nó bị đứt tai. Quang quang vô tận, quang quang vô tận, thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Cái ánh sáng nó thông suốt ba đời, thủ cùng tam tế. Còn về nói cái không gian thì nó hoành biến thập phương, thì gọi là Phật quang. Chư Phật và chư Phật trong mười phương, đạo lý giác ngộ đồng nhau không khác. Đáng lẽ chư Phật phải nói cái đạo nhất thừa, nhưng vì cái quyền biến phương tiện mà phải nói tam thừa hay ngũ thừa. Thật ra quy nhất tánh, tất cả đều quay về một tánh, đó là nhất thừa. Cái gọi là hào quang phải là quang quang vô tận, tỏa hào quang mười phương pháp giới đều thấy lẫn nhau, pháp giới sáng rực theo mặt thời gian suốt ba thời quá khứ hiện tại vị lai, về mặt không gian trùm khắp tứ phương tứ duy thượng hạ. Đó là nói về, cho nên bây giờ phải độ cho 16 người con, đó là đem cái ánh sáng Phật quang mà độ cho những cái tư tưởng còn sai lầm xưa nay cho nó trở về tích từ, hiểu được định lực chi phối của các vì sao và hành tinh thì cho là hay. Nhưng hiểu được định lực chi phối tình cảm, tham vọng và ý chí của con người thì khó khắp bội phần. Hay mà hay không phải chuyện dễ dàng. Người tu hiểu đúng và thực hành chân lý Phật dạy khó hơn hiểu được quy luật của hành tinh và vì sao. Cho nên vì vậy mà trước tiên là phải độ cho 16 người con này phát cái tâm xuất gia làm sa di, như là phải có cái chí hướng, hãy hành để lòng từ không còn nhiễm thế gian nữa. Về sau phải thay cái giác ngộ tại tâm bằng cái hành trong giác ngộ. Cho nên kinh mới nói rằng 16 vị vương tử sau khi xuất gia tu hành làm sa di rồi mới thay Phật thuyết pháp với cái lời chân ngữ, với những cái tánh nết tâm đã được quán cải theo chiều hướng giác ngộ. Và mỗi sự phát hiện của những cái tánh nết ấy trong tư tưởng, lời nói, việc làm đều hợp với sự giác ngộ, đều là những bài thuyết pháp sống. Vì vậy mà 16 người con cũng phụng thờ cung kính Đức Phật, sau này được Phật thọ ký thành Phật. Có nghĩa là 16 tâm sở kia đã chuyển cái tánh tốt. Mà vị Phật thứ nhất á, thì là Phật A Súc. Phật thứ nhất tên là Phật A Súc. A Súc là vô động, vô sân nhuế. Vị Phật thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Để tôi đọc nguyên cái chánh văn rồi tôi nói cho các vị nghe. 16 người con sau này đều thành Phật hết. Mà vị Phật làm Phật ở phương, một vị, hai vị làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Chữ A Súc có nghĩa là vô động, vô sân nhuế. Tu Di Đảnh có nghĩa là hướng thượng. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Sư Tử Âm là chánh ngữ, Sư Tử Tướng là chánh nghiệp. Hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hư Không Trụ là chánh định, Thường Diệt là tịnh thủy. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Đế Tướng hay gọi là Đế Thích Tướng, Phạm Tướng hay gọi là Phạm Thiên Vương. Hai vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Chúng Sanh Khổ Não. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não có nghĩa là Đại Từ và Đại Bi. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng. Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông có nghĩa là vô cấu, hay gọi là tức là thanh tịnh. Còn Tu Di Tướng là đại, là thái, là tuyệt đối. Hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Vân Tự Tại Vương là có nghĩa là làm chủ sự tự tại. Hay là Vân Tự Tại làm chủ, là cái người đó được tự tại. Hai vị này cùng một cái hiệu, mà một bên là Vân Tự Tại, bên Vân Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc tên là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý. Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý có nghĩa là tâm không có sợ hãi. Vị thứ 16 là Ta Đây, là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi Ta Bà. Chữ Thích Ca Mâu Ni dịch là Năng Nhân Tịch Mặc. Đức Phật Thích Ca nói với các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng chúng sanh vì đạo vô thượng mà nghe pháp. Thôi, bữa nay tới đây mình nghĩ được rồi ha. Như vậy Phật Thích Ca nói với các tỳ kheo như vậy đó. Lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng chúng sanh vì đạo vô thượng mà nghe pháp. Nay có người đã chứng quả sinh văn rồi. Thôi, thứ năm chư huynh đệ chúng ta cùng gặp gỡ tiếp, dài quá quý vị nghe ngán. Ráng thứ năm nữa cái mình hết cái phẩm này. Nếu có thời giờ mình hết phẩm này rồi mình qua phẩm khác luôn, chứ để cái phẩm này học dài quá cái gì ha. Thôi, chào hết chư vị, chư Phật tử, chư đạo hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.